Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 bên người vườn thuốc cùng một tia thần hồn. Trương Húc nở nụ cười, V-kép dĩ nhiên là một trận pháp, hơn nữa cấp bậc không thấp, là một cấp 5 trận pháp, có thể mê hoặc người, có thể giết người, muốn phá giải có chút khó khăn. Thế nhưng muốn trận pháp này chấm dứt vận chuyển, vẫn tương đối dễ dàng. Trương Húc nhưng là nắm giữ cấp 9 trận pháp người. Làm sao sẽ bị trận pháp này làm khó đây? Trương Húc cất bước, đi mấy bước, đưa chân liền hướng một chỗ một đá. Nhất thời, trận pháp liền chấm dứt vận chuyển. Ảo cảnh biến mất rồi. Trước mắt vẫn là một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Trương Húc tiếp tục đi về phía trước. Lại đụng tới 3 cái trận pháp. Vẫn, Trương Húc nhường trận pháp dừng vận chuyển. Ở thế ngoại đào nguyên tận cùng bên trong, Trương Húc nhìn thấy một nho nhỏ vườn thuốc. Vườn thuốc khoảng chừng có 6-7 mẫu, không lớn. Thế nhưng bên trong có không ít linh dược. Nhìn mọc, nên có ít nhất ngàn năm lịch sử. Trương Húc nhìn trước mắt vườn thuốc, phát sầu, những linh dược này cũng không tệ. Hắn thật sự muốn đều hái xuống. Thế nhưng, vườn thuốc linh dược vẫn là quá nhiều. Hái xuống, nếu như bảo quản không thích đáng, rất nhiều linh dược sẽ trôi đi dược tính. Ngay ở Trương Húc trầm tư thời điểm, Trương Húc đột nhiên cảm giác được chính mình không gian chứa đồ tựa hồ xảy ra vấn đề gì. Không gian chứa đồ tỏa ra mãnh liệt không gian rung động. Tựa hồ có món đồ gì muốn từ bên trong đi ra. Trương Húc hoảng hốt, vội vã mở ra không gian chứa đồ kiểm tra. Vừa mở ra không gian chứa đồ, liền nhìn thấy cái kia bức siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa trực tiếp cho bay ra. Trương Húc nội tâm chính đang nghi ngờ. Liền nhìn thấy cái kia bức siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa dĩ nhiên tỏa ra kim quang trực tiếp trên. Không trung triển khai, tiếp đó, kim quang kia bao phủ toàn bộ vườn thuốc. Vườn thuốc linh dược kể cả bùn đất. Đều bay về phía tác phẩm hội họa. Kim quang qua đi, Trương Húc nhìn thấy một mảnh chọc lốc thổ địa, mà siêu phàm cảnh tác phẩm hội họa cũng là thu nạp lên, trở thành một quyển sách, rơi ở trên mặt đất. Trương Húc tiến lên, mở ra tác phẩm hội họa, nở nụ cười. Vốn là tranh này làm trên chỉ có một gian nhà lá, một tảng đá, một khu vực. Hiện tại, tác phẩm hội họa trên nhiều một mảnh linh dược viên. Chính là mình vừa nãy nhìn thấy cái kia mảnh linh dược viên. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi. E sợ bức họa này làm. Cũng là một không gian vật phẩm. Hơn nữa, là một tương tự tiên nhân động phủ như vậy. Có thể đặt vật còn sống không gian vật phẩm. Có điều, không biết làm sao tiến vào. Trương Húc suy nghĩ một chút. Cắn phá đầu ngón tay. Quay về tác phẩm hội họa nhỏ xuống một giọt máu tươi. Quả nhiên, tác phẩm hội họa lại tỏa ra chợt lóe lên kim quang. Đón lấy biến mất rồi. Ở Trương Húc trên cánh tay hình thành một nho nhỏ dấu ấn. Dấu ấn là một kỳ quái tảng đá dáng vẻ. Cùng tác phẩm hội họa bên trong tảng đá kia tương tự. Trương Húc hơi suy nghĩ. Quả nhiên, tiến vào. Nơi này linh khí phi thường dồi dào. Nhà lá không lớn, nên trải qua rất nhiều niên đại. Dĩ nhiên không hề có một chút rách nát cảm giác, mà tảng đá kia cho Trương Húc cảm giác vẫn là thần thần bí bí. Ở nhà lá trước, là một khu vực, thổ địa khoảng chừng có mười mấy mẫu to nhỏ. Trong đó 6-7 mẫu, chính là cái kia mảnh linh dược viên. Linh dược viên bên trong linh dược đều tốt vô cùng. Tuy rằng thay đổi không gian, không hề có một chút héo rũ dáng vẻ. Trương Húc nhìn linh dược viên bên trong linh dược. Nội tâm mừng rỡ cực kỳ. Sau đó, chính mình cũng là có một bên người vườn thuốc. Có thể ở đây trồng trọt linh dược không nói. Cũng không cần lo lắng linh dược dược lực trôi đi. Trương Húc lại đang không gian mang theo người bên trong loanh quanh một vòng. Hơi suy nghĩ, liền rời đi. Nhìn trước mắt lòa, lộ thổ địa. Trương Húc tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Ở lộ ra thổ địa mặt sau. Có một làm bằng gỗ căn phòng nhỏ. Trương Húc đi vào. Trong nhà không có thứ đặc biệt gì. Chính là một bộ cái bàn. Một cái giường. Còn có một bộ vẽ. vẽ bên trong là một người đàn ông trung niên, nam tử ngũ quan đoan chính, một bộ nho nhã dáng dấp, cầm trong tay một bầu rượu, nhưng người dựa vào ở trên bàn, tựa hồ có hơi hơi huân. Trương Húc mò lên bức tranh này làm, vừa sờ lên, cũng cảm giác được tác phẩm hội họa tỏa ra một đạo u lam ánh sáng, bao phủ Trương Húc. Tiếp đó, Trương Húc thân thể không thể di chuyển. Một vài bức hình ảnh ở Trương Húc thần hồn bên trong triển khai. Đây là một người, cũng chính là tác phẩm hội họa bên trong nam tử trải qua. Nam tử này gọi là Phương Viễn Du, xuất thân võ đạo thế gia. Bởi vì thiên tư xuất chúng, trở thành tu chân một đệ tử của đại môn phái. Tiêu tốn 300 năm, liền thành tựu tiên nhân cảnh giới. Thành tựu tiên nhân cảnh giới sau đó, Phương Viễn Du liền cân nhắc đi hướng về vực ngoại tinh không. Bởi vì, địa cầu linh khí quá mức cằn cỗi, đã không có thể chống đỡ việc tu luyện của hắn. Rời đi trước, Phương Viễn Du ở đây thành lập một động phủ, muốn chuẩn bị đầy đủ. Sau đó rời đi địa cầu. Ai nghĩ, đồng thời thiên ngoại vẫn thạch rơi vào hắn động phủ bên ngoài. Hắn đi thăm dò xem thời điểm, bất ngờ phát hiện, thiên ngoại vẫn thạch bên trong dĩ nhiên có một thiên ma. Bởi vì không có phòng bị, cái này thiên ma dĩ nhiên chui vào Phương Viễn Du thần hồn. Bắt đầu cùng Phương Viễn Du tranh cướp Phương Viễn Du quyền khống chế thân thể. Một ma một người đánh rằng co như thế tranh cướp nhiều năm. Phương Viễn Du rốt cuộc tìm được một tuyệt diệu phương pháp. Có thể tiêu diệt chính mình thần hồn bên trong cái kia thiên ma. Ở một cái thời cơ thích hợp, hắn thực thi, kết quả, thiên ma trước khi chết không cam lòng, tự bạo, sau đó hủy diệt rồi Phương Viễn Du nhục thân. Phương Viễn Du ở nhục thân bị hủy diệt sau đó, mạnh mẽ tách ra một tia thần hồn, ký thác ở bức tranh này làm trên, hy vọng có người có thể được hắn này sợi thần hồn. Này sợi thần hồn, có hắn nhiều năm trải qua, tu luyện trải qua, kinh nghiệm, công pháp, các loại. Hắn chỉ hy vọng được hắn thần hồn người, có thể trông nom một hồi Phương gia, bởi vì thực lực của hắn cao cường. Ngay lúc đó Phương gia như mặt trời ban trưa, nghĩ đến, bởi vì hắn không hiểu ra sao mất tích, Phương gia sẽ đụng với không ít phiền phức, thậm chí suy sụp xuống, cũng là có thể. Xem xong Phương Viễn Du trải qua, Trương Húc cũng là thập phần thổn thức. Phương Viễn Du là tiên nhân cảnh giới người tu luyện. Cường đại như vậy, dĩ nhiên nhất thời không tra. Thiên ma đạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đúng là khiến người ta ta thán. Vì lẽ đó, con đường tu luyện đúng là tràn đầy chông gai. Nhấp nhô, hung hiểm, muốn thường xuyên cảnh giác. Trương Húc thân thể rốt cục năng động. Trương Húc mở mắt ra, phát hiện cái kia bức họa làm dĩ nhiên trở thành bột mịn. Tung rơi ở trên mặt đất. Trương Húc hồi tưởng một hồi chính mình thu hoạch, bởi vì thu được Phương Viễn Du cái kia sợi thần hồn. Trương Húc thần hồn cường độ tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất. Phương Viễn Du tu chân công pháp tuy rằng không thích hợp Trương Húc. Thế nhưng, việc tu luyện của hắn kinh nghiệm phi thường hữu dụng. Đặc biệt là, đối với mỗi cái cảnh giới trải nghiệm, đột phá mỗi cái cảnh giới trải nghiệm, phi thường hữu dụng. Có những kinh nghiệm này, Trương Húc sau đó tu luyện lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Càng chủ yếu chính là, Phương Viễn Du vẫn là một thất phẩm luyện đan sư. Hắn này sợi thần hồn bên trong, có hắn từ một cái gì cũng không hiểu dược đồng, trở thành thất phẩm luyện đan sư hết thảy kinh nghiệm. Trương Húc nở nụ cười, nên là tìm thời gian học tập một chút luyện đan. Có những kinh nghiệm này, hắn học tập nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Trương Húc đem gian phòng quét tước một hồi. Từ vị tiền bối này nơi này được nhiều như vậy chỗ tốt. Không cần báo đáp, liền quét tước hắn khi còn sống chỗ ở. Làm nhớ lại đi, Trương Húc quét dọn xong. Đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chuẩn bị rời đi. Tiếp đó, Trương Húc nhíu mày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.